Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 486, bà A Luật cậu đã khiến tôi quên chuyện gì rồi? Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Khanh nhàn nhạt nuốt hơi. Thật ra, thay vì nói muốn biết hồi ức quá khứ như vậy, chi bằng nói em muốn nhớ anh của 6 năm trước, muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan tới anh, không ném đá vào mặt hồ yên tĩnh. Bề ngoài thì chúng ta chỉ là hạnh phúc giả tạo. Anh che đầy quá khứ trong bình yên. Còn em không biết cả quá khứ của mình. Chúng ta không chạm vào nhau. Cảm giác xa cách sẽ bộc lộ. Anh nói anh sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm. Nhưng thứ em muốn, e là không chỉ có nghiêm túc và có trách nhiệm. Nếu thích một ai đó, anh sẽ trở nên hơi tham lam. Điều anh quan tâm nhất chính là vị trí của anh trong trái tim người đó. Có em không? Lục Mặc trầm nghe mà khó chịu. Anh nắm chặt cổ tay hơi lạnh lẽo của cô. Những đường gân mỏng manh nhẹ nhàng dưới da đập vào tim anh. Anh tiến lại gần một bước. Cau mày cúi đầu. Em nói nhảm gì vậy? Hay em không tin anh? Khóe miệng Vân Khanh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nói đến tin tưởng. Em cũng đã giải thích, 5 năm qua em đã bị lòng tin làm tổn thương rồi. Bây giờ em đang từng bước định nhặt lại, hy vọng anh cho em chút thời gian. Nhưng anh, có phải lúc nãy em hỏi anh, tối qua anh làm gì? Anh không trả lời mà. Trong mắt dần dần lộ ra một tầng sương mù thưa thớt khiến Lục Mặc trầm cảm thấy chột dạ. Anh lạnh lùng liếm liếm đôi môi mỏng khô khốc. Vẻ mặt lạnh lùng, không phải là anh không trả lời. Không có gì tốt để nói. Không có gì tốt để nói. Câu này anh đã nói 2 lần rồi. Vân Khanh nhàn nhạt rũ mắt. Lần đầu tiên em hiểu. Ai cũng không muốn bị chạm vào. Nhưng lần thứ 2, tấm ảnh này bày ra trước mặt. Trong lòng em nghi ngờ. Và em biết người phụ nữ như vậy đã xuất hiện. Cô ta đã dùng ảnh riêng tư của anh để khiêu khích em. Hách tài khoản của em. Anh vẫn không muốn nói lời nào. Em không cách nào hiểu được. Lông mày của anh nhíu chặt. Tràn đầy lo lắng. Một đám mây bão tràn ra từ sâu trong đồng tử. Đồng tử đen trở nên lạnh thấu xương. Anh ôm cô và để cô ngồi xuống. Khuôn mặt anh như chìm vào im lặng chết người. Một lúc lâu. Giọng nói trong cổ họng của anh như bị đè vào sâu trong xương. Chôn giấu vài nỗi đau. Hung ác nham hiểm. Lại còn mơ hồ. Có một người như vậy. Một người phụ nữ. Anh có ân oán sâu đậm với cô ta. Cô ta tượng trưng cho một quá khứ đen tối. Nhục nhã và đau đớn. Cô ta đã làm tổn thương anh và hại anh thân bại danh liệt. Từng câu từng chữ. Từng chữ anh nói ra. Anh đều nghiến răng, rất khó chịu. Vân Khanh im lặng, sâu đậm, anh không đề cập nhiều. Chuyện khác, cuối cùng thừa nhận với cô anh từng có một người phụ nữ. Quá khứ bị ràng buộc mà anh không muốn nhắc đến. Trên gương mặt khắc cốt khi tâm, có sự uy nghiêm của ngày hôm nay. Kiêu hãnh, điên cuồng, trưởng thành, không có bóng dáng của quá khứ suy đồi. Cô đã khám phá ra vết sẹo của anh. Cô xin lỗi, nhưng nếu không khám phá thì làm sao họ hiểu nhau? Cô suy nghĩ, có rất nhiều điều muốn hỏi. Tuy nhiên, cô cũng không thể hỏi. Kiềm chế không nhắc đến chuyện đó lâu như vậy. Cô không muốn ước lượng sức nặng trong lòng anh. Cuối cùng, cô không hỏi gì nữa, mà chỉ hỏi một câu. Cô ta có thể làm hại anh, chắc phải là người lợi hại như anh. Cô ta có phải là người đã từng ở trong quân đội với anh không? Cách chương.